Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, Hắc Mã Đăng Tràng. Thi đấu tranh giải bắt đầu ngày thứ hai buổi chiều, Ikkyo cùng chúng nữ đang chuẩn bị thất nhìn trên màn ảnh chiến đấu. Typhlosion mất đi sức chiến đấu, Grovyle chiến thắng. Mở đất mình tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu người thắng sau cùng là Ash tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng Ash tuyển thủ thành công tấn cấp năm nay The Evergrande Conference Top 8. Nhìn xem kết quả cuối cùng, nghe trọng tài lời nói, Roshan không khỏi cảm khái nói, thật sự là khó có thể tin. Ash mặc kệ nhìn mấy lần đều sẽ cho người ta mang đến ngoài ý muốn. Grovyle rõ ràng thể lực đã tiếp cận cực hạn, nhưng lại có thể tại cuối cùng né tránh một chiêu kia. Với lại, cũng không biết là vận khí vẫn là thực lực, thế mà đem Typhlosion cái cổ ở giữa phun lửa miệng cho làm bị thương, dẫn đến nó hệ phai tuyệt chiêu uy lực yếu bớt không ít. Ta cũng cùng hắn đối chiến qua, xác thực cho người ta một loại thật bất ngờ cảm giác. Valerie gật gật đầu có chút tán đồng nói xong. Hiện tại Ash đã là top 8, sau đó phải đối mặt là bên trên một trận thắng được Tyson. Nếu như Ash có thể thắng, vậy sẽ phải lần nữa đối đầu Ikkyo. Serena nói xong liếc mắt chính ngáp Ikkyo. Dù sao có hắn dự thi, đừng người nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ hạ á quân. Samantha liếc mắt xem thường lấy Ikkyo. Roshan vào lúc này mắt nhìn thi đấu trình tự biểu, lại quay đầu nói ra, còn có nửa giờ, cuối cùng một trận lại bắt đầu, là Ikkyo cùng một cái tên là Kasoke nữ tử quyết đấu. A tương đương, Ikkyo ôm Kyogre, quay đầu mắt nhìn chúng nữ cười cười nói, không cần để ý. Dù sao kết quả của nàng cùng nhất định, top 16 chính là nàng cuối cùng kết cục. Roshan lại có chút thần sắc ngưng trọng nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là chú ý một chút. Nàng xem như giới này The Evergrande Conference lớn nhất hắc mã. Ngày hôm qua tranh tài, nàng đều chỉ dùng một cái Jenga giải quyết hết đối thủ. Lúc trước đánh kép đối chiến, cũng là dùng Jenga cùng Barnett một kích giải quyết hết đối thủ. A, Ikkyo nghe được cái này đến tới điểm thần, kinh ngạc nhìn Roshan. Serena cầm lấy máy tính bảng đưa cho Ikkyo, còn vừa nói, điểm ấy ta biết, nàng tại mấy ngày nay tích lũy nhân khí rất cao, thậm chí có một ít người hiểu chuyện tại trong âm thầm phán định nói, người nào thắng trận đấu này, người đó là The Evergrande Conference chiến thắng. Ikkyo cũng không có tiếp nhận, mà là gãi gãi cái cằm cười nói, cái kia ngược lại là có chút ý tứ, còn có thể hơi chờ mong hạ đối chiến niềm vui thú. Nghĩ đến nàng Jenga cùng Barnett, ít nhất cũng là chuẩn thiên vương cấp 1A, có lẽ là lần này sửa lại quy tắc mới đem nhân vật này cho lấy được. Quan tâm nàng là cái gì cấp, một ngụm nuốt mất liền là. Kyogre ôm chặt lấy Ikkyo, lần nữa kêu la, là, đợi lát nữa liền để Venusaur cùng Ugron đăng tràng. Cùng giống như hôm qua, mỗi cái nửa tràng, Ikkyo vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ cười. Nói đến ngày hôm qua cái Shinkichi, cuối cùng mặc dù đem hết toàn lực dẫy rùa, nhưng kết quả vẫn là một dạng, bị Greninja một chiêu giải quyết, thật đúng là không may đâu. 6 cái Pokemon toàn bộ bị một chiêu giải quyết, lại thêm cũng không biết thua bao nhiêu tiền, có thể hay không nghĩ quẩn. Chạy tới sân thượng, Kyogre lúc này mới hài lòng gật đầu nói, chính là muốn dạng này. Samantha khẽ lắc đầu cười nói, được rồi, tự luyện cuồng xác thực không cần để ý. Nếu quả như thật muốn lật thuyền, cuối cùng hắn khẳng định sẽ phái ra tam thần trụ hoặc là Masado. Serena đem thả xuống máy tính bảng, lần nữa nhìn về phía Ikkyo nói ra, ân, Nói đến, đánh thắng Kasuke về sau, kế tiếp đối thủ liền là As bạn mới bằng hữu Morrison, đến lúc đó ngươi vẫn là thủ hạ chừa chút thể diện đi. Nghe nói hắn mặc dù từ nhỏ bồi dưỡng mấy con Pokemon, còn nhưng là năm thứ nhất đi ra lữ hành, đừng đến lúc đó đem hắn đánh lòng tự tin hoàn toàn không có. Yên nào, yên nào, cái kia tiểu mập mạp các ngươi cũng đã gặp, cùng As không có hai loại, coi như thất lạc cũng bất quá là thất lạc một ngày sự tình. Ikido cười thôi thôi tay nói, tốt, ta đang nghỉ ngơi dưới, sau đó đi chuẩn bị tranh tài. À, thật sự là, cảm thấy khốn cũng không cần mỗi lúc trời tối quấn lấy Kyogre. Thể chất của nàng cũng không phải ngươi có thể so sánh. Valerie lược hơi có chút bất mãn nhìn xem. Ikido, ta đây chỉ là đau lòng các ngươi, để cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi. Thi đấu tranh giải vòng thứ hai, cuối cùng một trận sắp bắt đầu. Hai vị tuyển thủ đều đã ra trận, tin tưởng mọi người đối hai vị tuyển thủ đều không xa lạ gì. Ta ở đây liền không nhiều giới thiệu, hiện tại đến rút ra sân bãi cùng tuần tự công A. Theo lời của người chủ trì, trên màn hình đĩa quay chuyển động, Ikido cũng tại lúc này đi tới trên đài chỉ huy. Nhìn thấy đối diện một vị nhìn có chút âm trầm tóc dài thiếu nữ. Kasuke cách thật dài tóc cắt ngang trán quan sát lấy Ikido. Tốt một lúc sau mới trầm thấp cười nói, người tốt a, danh dự quán quân, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi đối chiến. Ha ha ha, Ikido nghe được thanh âm này, nhìn thấy Kasuke tiếu dung, trong nháy mắt một cỗ ác hàn xông lên đầu. Cái này âm trầm, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế là, Ikido dứt khoát đem đầu cong lên, nhìn về phía thính phòng, giả bộ như không có nghe được, mà Kasuke cũng không thèm để ý. Tiếp tục trầm thấp cười nói, nghe nói ngươi mạnh nhất một cái Pokemon là Greninja. Có thể dùng nó cùng ta đối chiến sao? Ta rất muốn biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Ha ha, đối với cái này, Ikido như cũ lựa chọn không nhìn. Thật sự là lười nhác cùng cái này Kasuke nói thêm cái gì. Vẫn là nhanh đánh xong rời đi tốt. Không phải nói Ikido cỡ nào không thích cái này Kasuke. Muốn nói dáng vẻ, ngô, cái này còn thấy không rõ lắm. Tóc cắt ngang trán che khuất hơn phân nửa bộ phận khuôn mặt. Thấy thế nào? Tốt a. Không nói tướng mạo, tóm lại liền là hoàn toàn không nghĩ phản ứng. Đánh xong sau đi nhanh lên người, cũng không thấy nữa cái chủng loại kia không sai biệt lắm cũng là lúc này. Đĩa quay ngừng lại, kết quả đi ra, sân bãi là Rockfield. Trước công là Ikido tuyển thủ. Tùy theo, sân bãi lần nữa hạ xuống, lên cao, một cái che kín nham thạch trận mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Như vậy hiện tại, vòng thứ hai thi đấu tranh giải chuẩn bị bắt đầu. Ikido tuyển thủ cùng Kasuke tuyển thủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trọng tài cũng vào lúc này nâng cờ hô hào. Lại là trước công, Ikido lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Liền xuất ra Pokebo ném đi. Ikido tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Ogren. Ogren, cái này liền là của ngươi lựa chọn. Cũng không tệ đâu, ha ha ha, Kasuke trầm thấp, cười hai câu về sau, mới ném ra một cái Pokebo. Kasuke tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Hunter. Hệ thống, quét hình, Hunter, thực lực 33 cấp, tiềm lực màu lam. Ikido nhìn xem Hunter tư liệu, lông mày chăm chú nhăn lại, giảng điểm đạo lý, phía trước Serena các nàng cũng đã nói. Cái này Kasuke thực lực hẳn là rất mạnh mới là. Làm sao hiện tại phái ra một cái hơn 30 cấp Hunter? Đùa nghịch người đâu? Nếu nói nàng phái ra cái thiên vương cấp Pokemon, Ikido cũng không kinh ngạc. Mặc dù thiên vương cấp hy hữu, nhưng chung quy vẫn có một ít. Có lẽ cái này Kasuke vận khí tốt thu phục đến. hoặc là từ trưởng bối nơi đó kế thừa mà đến. Nhưng bây giờ một cái hơn 30 cấp Hunter, thật không phải là đang đùa người. Kasuke dường như cảm nhận được Ikkyo nghi hoặc, lần nữa trầm thấp cười lên nói, đối phó ngươi cái này danh dự quán quân cũng nên nghiêm túc một chút. 20 tốt a, chăm chú liền là phái ra 33 cấp Hunter. Quả nhiên là đang đùa người a. Lại hoặc là có thâm ý gì? Gặp hai người đều thả ra Pokemon, trọng tài giơ lên hô, như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Thế nhưng Ikkyo cũng không có cho Ergrun hạ lệnh, mà Ergrun cũng không động đánh, chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn Ikkyo. Tại Ergrun xem ra, đối diện cái kia yếu gà Pokemon, tranh thủ thời gian một chiêu giải quyết mới là đúng lý. Vì cái gì Ikkyo không hạ lệnh, cũng không có biểu đạt ý gì đâu. Là muốn nó tự do hành động sao? Danh dự quán quân, ngươi là trước công, tại mang xuống, ngươi trước công quyền liền muốn không còn giá trị rồi a. Ha ha ha, Kasuke vào lúc này trầm thấp nở nụ cười. Nhưng Ikkyo như cũ không có hạ lệnh, tiếp tục híp mắt quan sát đến Hunter. A, được rồi, mặc kệ ngươi có tính toán gì cũng không đáng kể. Bởi vì, thực lực chênh lệch, quá mức rõ ràng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.